Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 210 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Phạm Thiên. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm tiến vào cái không gian để tiến vào cái tiên phủ thứ năm thì mọi người bị tách nhau hết. Thì lúc này Vương Lâm đi trong một không gian kỳ dị mà lúc nào lâu lâu lại có xuất hiện một tia thần thức quét qua, rồi sát khí nó cứ ùa vào cơ thể. Rồi hắn tịch mịch cô độc đi ở trong đây mà bay cũng không được nữa, bay lên là bị một cái lực lượng gì đó đánh cho nát bấy. Vì vậy mà Vương Lâm chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước. Hắn đi một mạch 6-7 tháng trời. Mà nếu là người thường thì có thể nói là bị sát khí ở nơi này nhập vào mà phát điên luôn rồi. Nhưng Vương Lâm thì định lực nó cũng quá cao. Thì sau đó thì khi mà hết 6-7 tháng trời hắn tích tụ sát khí trong cơ thể, thì lúc này tự nhiên bỗng có một đạo thần thức quét ngang qua. Vương Lâm thừa dịp cơ hội này mà rượt theo đánh tới cái đạo thần thức này để đuổi theo tìm kiếm cái đường ra. Thì đánh nhau một hồi, nói chung là Vương Lâm cũng phải xuất hết toàn lực ra. Hiện tại là hắn xuất ra cái chiêu cuối cùng mà dẫn động luôn thiên địa nguyên lực ở phía bên ngoài tiên phủ kéo về luôn. Đó là một chiêu chiêu thức thứ ba của cổ thần mà hắn nắm giữ được. Chiêu này chỉ có cổ thần ngũ tinh mới sử dụng được thôi. Thì sau khi hắn dẫn động những cái thiên địa nguyên lực ở phía ngoài cả tiên phủ, thì tự nhiên có một cái lão già gì tay cánh tay khô héo gì đó xuất hiện, nói là rất bất ngờ về cái việc mà dẫn phát lực lượng thiên địa ở bên ngoài này. Thì ông ta mới bắt đầu bóp nát cái sương mù rồi tiến vào gì đó. Rồi sau đó tiếp tục nói về phía cái việc của Vương Lâm lúc này á. Thì ngay trong khoảnh khắc mà cái người trong màn sương này bóp nát thiên địa lực đi dũng mãnh lao vào, thì trong hoang mạc cát đen, Vương Lâm lại một lần nữa nói lên ngôn ngữ cổ thần. Lấy linh hùng, càn khôn! Lời nói vừa dứt, lập tức hư ảnh cổ thần phía sau Vương Lâm bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào. Tiếng rít gào này tấn công trời đất, giống như một cổ lực lượng có thể bổ toan đất trời. Vừa lấy sơn hùng, lấy hùng tinh, lấy hùng càn khôn này. Càn khôn vốn không có hùng, nhưng mà thuộc cổ thần cũng có thể từ đây rút ra một ý niệm. Một cổ ý chí thuộc công linh này là một thần thông rất mạnh của cổ thần. Chẳng qua căn cứ tu vi khác nhau mà phát huy lực lượng cũng khác nhau. Nếu là cổ thần chính sao thi triển thuật công linh, lấy hùng càng khôn thậm chí có thể rút ra quy tắc một giới để cho mình dùng, thay đổi thiên đạo, điên đảo càng khôn. Vương Lâm hiện tại cũng chỉ là năm sau, không thể làm được điều này. Nhưng thân phận vương tộc cổ thần của hắn cũng khiến cho hoang mạc cát đen này rung lên. Mà ảnh trong sương mù trên cầu gỗ lúc nãy vừa mới bóp nát thiên địa để dung nhập mà đến đây, lập tức bình ngọc trắng kia rung lên dữ dội. Phản phất có một cổ lực lượng không ngừng truyền ra lực hút. Cái nút gỗ đen nút cái miệng bình không ngừng rung rẩy, tụt xuống một ít, dường như cũng bị hút vào trong bình. Hai mắt của người trong sương mù tuôn ra tinh quang mạnh mẽ. Tại một câu đoạt thiên địa chi công kia, mặc dù thiên địa lực bị ngăn cản ở thế giới bên ngoài, nhưng mà nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm cũng ầm ầm tràn ra, dung hợp lực lượng cổ thần theo hai tay tiêu tan. Trong nháy mắt khi nó tiêu tan, ứng quyết phía trước Vương Lâm lập tức liền có một sợi dây nhỏ màu trắng biến ảo mà ra. Lấy linh hùng càn khôn này lại khiến cho hoang mạc cát đen đột nhiên nổi gió lốc, hình thành vô số đợt gió lớn gào thét. Một tia khí đen từ trong trời đất mạnh mẽ xuất hiện ngưng tụ ở trước Vương Lâm, hóa thành một sợi dây đen nhỏ. Hai sợi dây nhỏ này đang xen lẫn nhau, không ngờ hình thành một phù văn hình con thoi. Phù văn này vượt xa xa tất cả tổ phù của tiên di tộc, mức độ phức tạp gần như vừa nhìn sẽ tạo nên cảm giác mê muội. Kết thành cổ tục, vĩnh hằng chi niệm. Trong nháy mắt, Vương Lâm nói câu cuối cùng, phù văn hình thôi kia lập tức tản ra hai màu đen trắng, chậm chậm bay về phía trước. Trong quá trình bay đi,

không biết giờ này tiểu tử này như thế nào rồi nữa. Tư Độ Nam ánh mắt lóe lên, điên cuồng hấp thụ. Tiếng kêu của Chu Tước lúc này vang vọng đất trời, trong nháy mắt tràn đến, lập tức khiến cho cơn lốc xoáy ma khí bên ngoài thân thể Tư Độ Nam âm một tiếng sụp đổ. Tư Độ Nam ngẩng mạnh đầu, thân sắc lộ ra vẻ dữ tợn và mất kiên nhẫn, nhưng lập tức ánh mắt lóe lên, cười ha hả. Trong tiếng chim này ẩn chứa khí tức của Dương Lâm, xem ra tiểu Lâm tử này chưa chết nha, báo hại lão tử mất công lo nghĩ một hồi. Ở thế giới trong bình này còn có một người nữa, người này đầu bóng nhảy, trong khi đi trên một hoang mạc cát đen, trên mặt lộ ra nụ cười yêu dị. Thì thoảng thân mình lại nhoáng một cái, không ngờ trực tiếp phá khai một giới. Lúc hiện ra tuy vẫn ở trên hoang mạc cát đen, nhưng mà dĩ nhiên đã ở giới tiếp theo rồi. Đại vật cô Yên Đồ kia chắc hẳn là ở trong mấy cái giới này. Cổ ma thấp già, bối là ta tuy còn chưa hồi phục, nhưng mà so với năm đó đã khôi phục 80%. Lúc này đây, ngươi đã không còn cơ hội như năm đó nữa rồi. Mắt phải bối la trợn lên, bên trong đồng tử có tổng cộng 7 ngôi sao rải rác, phát ra yêu khí nồng đậm. Cổ thần tinh ở mi tâm, cổ yêu tinh ở bên mắt phải, còn cổ ma còn lại ở bên mắt trái. 7 yêu tinh trong mắt phải cấp tốc xoay tròn. Ngay khi bối la nâng bước chuẩn bị đi sang giới tiếp theo, tiếng kêu của Chu Tước kinh thiên truyền đến, thanh âm này vang vọng đất trời. Ngay lập tức, yêu lực bên ngoài thân thể bối la xuất hiện gợn sóng. Thân mình của gã dừng lại, đứng ở ranh giới giữa hai giới trong bình, ánh mắt nhìn lên không trung. Một trong tứ đại thánh thú của phong giới, Chu Tước. Bối la trầm ngâm một lát, yêu tinh trong mắt phải tiêu tan bước một bước, biến mất không thấy. Mọi người ở các giới trong bình khi nghe thấy tiếng kêu của Chu Tước đều khiếp sợ, trong lòng nổi lên các loại tâm tư. Giờ phút này, ngay cả bên ngoài bình, bên trong động phủ của tiên đế cũng bốn bề dậy sóng. Người bên trong đám sương ma ở trên cầu kia giờ phút này hai mắt tuôn ra u quang mạnh mẽ. Ma khí nồng đậm trong nháy mắt từ trong cơ thể rít gào xuất ra, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Bóng đen dữ tợn trên con sông nhỏ bên dưới cầu trong nháy mắt cũng trở nên run rẩy. Sợ hãi ma khí của người bên trên cầu tràn ra. Chiếc bình bạch ngọc ở phía trước người trong đám sương ma giờ phút này cũng run rẩy kịch liệt. Từng trận tiếng kêu của Chu Tước vang vọng bên trong, trong phút chốc đã đạt tới đỉnh điểm, không ngờ như thể xuyên thấu mà ra. Chết tiệt mà, sao một người tiến vào lại là Chu Tước của phong giới chứ? Từ trong đám sương ma truyền ra tiếng nghiến răng ken két, sau đó người trong đám sương nâng tay phải lên, ngay lập tức có vô số ma khí thét gào lao đến, hóa thành một đạo ma ảnh. Sau một chỉ của người này, đạo ma ảnh trong tiếng rít gào bay thẳng đến cái bình bạch ngọc, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong, biến mất không thấy. Hết tập 210 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.